Phêrô tự biện minh ở Jerusalem. Công vụ Tông đồ chương 11 từ câu 1 đến câu 18. Các tông đồ và các anh em miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi ông Phêrô lên Jerusalem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông. Họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ." Bấy giờ ông Phêrô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc. Ông nói: "Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này. Có một vật gì xà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. Dương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: Phêrô, đứng dậy làm thịt mà ăn. Tôi đáp: Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con. Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì người chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời. Ngay lúc đó có ba người đến nhà chúng tôi ở. Họ được sai từ Cesare đến gặp tôi. Thần khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Cornelio. Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Ông ấy sẽ nói với ông những lời, nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ. Tôi vừa mới bắt đầu nói thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống. Thành lập hội thánh Antiochia. Công vụ Tông đồ chương 11 từ câu 19 đến câu 26. Vậy những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-si, đảo Síp vào thành Antiochia. Họ không giao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái. Nhưng trong nhóm có mấy người gốc Síp và Kyrene. Những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa, loan tin mừng Chúa Giêsu cho họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem nên người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin, và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Ông Barnaba và ông Saulo được cử đi Jerusalem. Công vụ Tông đồ chương 11 từ câu 27 đến câu 30. Trong những ngày ấy, có những ngôn sứ từ Jerusalem xuống Antiochia. Một trong những người ấy tên là Agabo đứng lên và được thần khí soi sáng báo trước là sẽ có nạn đói lớn trong khắp cả thiên hạ. Đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế Claudio. Các môn đệ mới quyết định là mỗi người tùy theo khả năng sẽ gửi quà giúp đỡ anh em ở miền Giu-đê, và họ đã làm việc ấy, gửi đến cho hàng kỳ mục qua tay ông Barnaba và ông Saulo.